Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trung vị huyết chiến sĩ. Cái gì? Làm sao? Biết, Fly không thế mà bị một nháy mắt đánh bại. Ta hoa mắt, này cuối cùng là, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, lộn xộn tiếng kinh hô tại chiến đài gần đây quý tộc. Con em quý tộc trong miệng truyền ra, giờ khắc này, ngoại trừ đã sớm biết số ít mấy người bên ngoài, tất cả quý tộc, con em quý tộc thần sắc trên mặt, ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, Flick chẳng những bại, hơn nữa trong nháy mắt liền bại, này để bọn hắn thực sự có chút khó mà tin được. Nếu như chiến đấu đảo ngược, bọn họ sẽ cho rằng đây là đương nhiên. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Thật là hoa mắt sao? Hơn nữa toàn trường nhiều người như vậy đều cùng nhau hoa mắt. Đại ca, cuối cùng là, chuyện gì xảy ra? Perry khẽ che môi đỏ, xinh đẹp màu lam mắt mở thật to. Trong mắt đều là chấn kinh cùng kinh ngạc nhìn hướng về phía đại ca của mình Salorian. Hạ vị huyết chiến sĩ đánh bại trung vị huyết chiến sĩ. Mà lại là tại trong chớp mắt, cái này thật sự là quá không hợp lý. Salorian không có ngay lập tức trả lời Perry hỏi, trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, có chấn kinh, có giật mình, có kinh ngạc, tốt một lát mới hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, mở miệng nói, bởi vì Gray Fergus đã là trung vị huyết chiến sĩ. Trung vị huyết chiến sĩ? Theo đại ca của mình khẩu bên trong biết được đáp án. Perry trên mặt biểu tình cũng không có thư giãn xuống tới. Ngược lại càng thêm chấn kinh. Thậm chí đối với chính mình luôn luôn có chút tin phục đại ca sinh ra chất vấn. Tuổi của hắn không phải cùng ta không sai biệt lắm. 17 tuổi đều còn chưa tới sao? Làm sao có thể đã là trung vị huyết chiến sĩ? Đại ca ngươi lúc trước cũng là 16 tuổi thời điểm mới trở thành trung vị huyết chiến sĩ à? Đại ca của mình, Sydney gia tộc thiên tài, tu luyện 4 tháng trở thành hạ vị huyết chiến sĩ, 16 tuổi trở thành trung vị huyết chiến sĩ, 17 tuổi trở thành thượng vị huyết chiến sĩ. Gia hỏa này 17 tuổi không đến liền trở thành trung vị huyết chiến sĩ. Chẳng phải là nói gia hỏa này thiên phú lớn hơn mình ta cũng vẻn vẹn kém một chút. Nhưng cái này sao có thể? Đại ca của mình nhưng được công nhận Sydney hầu tước lĩnh thiên phú tối cao người. Dù là kém một đoạn, vẫn là làm nàng có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao đối phương chỉ là tử tước dòng dõi, điều kiện tu luyện khẳng định là không bằng đại ca. Mặc dù hoàn toàn chính xác có chút khiến người khó mà tin được, bất quá lại là sự thật. Ánh mắt nhìn hướng về phía muội muội của mình Perry, Salorian trên mặt như cũ lưu lại chấn kinh nói, không nghĩ tới một cái tử tước con em của gia tộc thế mà trên thiên phú nhanh theo kịp chính mình, này thật đúng là 10 phần ngoài ý muốn. Hắn lại không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đây phụ thân nói qua câu nói kia, không nên tùy tiện làm ra phán đoán của ngươi. Bất kỳ cái gì sự vật không đến cuối cùng thời khắc đều không phải tuyệt đối. Tình huống lúc này không phải liền là đối câu nói kia chú thích chính xác nhất. Lóc gia tộc phương hướng, Lóc tử tước vẫn như cũ trên mặt ý cười, thần sắc trong mắt càng thêm thâm thúy. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Lấy Gray trung vị huyết chiến sĩ thực lực, hữu tâm tính vô tâm, Clip bị đánh bại là tất nhiên. Gray đồng dạng đối Clip dưới nặng tay, khiến tâm tình của hắn càng thêm không sai. Fergus gia tộc người bị đả thương, Richie gia tộc người cũng bị đả thương, này không phải liền là hắn chờ mong lưỡng bại câu thương cục diện. Moray Lock cùng Arep Lock hai người trên mặt vẻ mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh. Cho dù là gặp được Gray một chiêu liền đánh bại Clip, nói cho cùng bất quá là Clip quá chủ quan, cũng không hiểu biết Gray đã là trung vị huyết chiến sĩ. Đổi lại bọn họ ở trong bất kỳ một cái nào, tại giống nhau dưới điều kiện, đều tự tin có thể làm được Grey loại trình độ kia. Oliver gia tộc phương hướng, trung vị huyết chiến sĩ, hắn làm sao có thể? Đã là trung vị huyết chiến sĩ, mà Oliver tử tước thì là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía duy nhất đứng tại trên chiến đài Grey. Trong ánh mắt đều là khó có thể tin, cái này Grey Fergus cư nhiên đã là trung vị huyết chiến sĩ. Này mới bao nhiêu lớn? 17 tuổi không đến, cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ. Này thiên phú không khỏi quá mạnh. Hai tay nắm chặt, hắn cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Lấy cái này Grey Fergus thiên phú, lấy Oliver gia tộc cùng Fergus gia tộc quan hệ. Nếu là đối phương trưởng thành, Oliver gia tộc liền nguy hiểm. Quý tộc cùng con em quý tộc là không thể giết. Nhưng đó là chỉ bên ngoài. Nếu là người có năng lực giết sau, còn không lưu mảy may vết tích. Thậm chí Sydney hầu tước tước gia tộc đều tra không được trên người của ngươi. Cũng không phải là không thể làm. Lấy đối phương hiện tại sở cho thấy tiềm lực, tương lai trở thành cuồng huyết chiến sĩ là tất nhiên. Đối mặt một vị cuồng huyết chiến sĩ ám sát, Oliver gia tộc nguy hiểm. Làm sao lại, gia hỏa này thế nào lại là trung vị huyết chiến sĩ? Kinh ngạc nhìn qua đứng trên đài Grey. Boy ngón tay đã bóp vào thịt trong, còn không tự biết, một cái tuổi so với mình nhỏ hơn 2 tuổi người đã là trung vị huyết chiến sĩ, mà chính mình vẫn như cũ là hạ vị huyết chiến sĩ. Làm trong lòng của hắn không khỏi sinh ra nồng đậm ghen tị cùng một tia e ngại. Gia tộc trêu chọc phải gia hỏa này đến tột cùng đúng hay không? 17 tuổi không đến trung vị huyết chiến sĩ. Keppo thì là mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt ở trong vẻ mặt biến hóa không chừng. Fergus gia tộc lại có 2 vị trung vị huyết chiến sĩ. Hơn nữa một người trong đó càng là 17 tuổi không đến. Này Fergus gia tộc giấu không khỏi quá sâu. Hắn đã có chút vì Oliver gia tộc tương lai tình cảnh lo lắng. Bessemer gia tộc phương hướng, trung vị huyết chiến sĩ. Jolly lay mắt giật mình nhìn qua trên chiến đài Grey, còn trẻ như vậy cư nhiên đã là trung vị huyết chiến sĩ. Này thiên phú so với chính mình thậm chí càng mạnh lên một bậc. Cho tới nay nàng đều được công nhận là tử tước gia tộc ở trong đệ nhất nhân. Nhưng này đệ nhất nhân vị trí, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn thay người. Mặc dù bây giờ nàng tự tin còn có thể đánh bại đối phương, nhưng không nên quên, đối phương tốc độ phát triển nhiều nhất 2-3 năm, thực lực của đối phương chỉ sợ liền muốn vượt qua nàng. Chai Kami đã kinh ngạc đến quên đi lên tiếng, mà Bessemer tử tước cùng trượng phu của nàng Nia Noel thì là liếc mắt nhìn nhau, theo trong mắt đối phương đều có thể nhìn thấy chấn kinh. Jelly gia tộc phương hướng, gia hỏa này trước đó còn che giấu thực lực. Bác Jelly trong miệng thì thào, hai mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trước đó bị Grey đánh bại, trong lòng của hắn còn có chút không phục, rất có trở về đi luyện một chút lần tiếp theo thắng trở về dự định. Nhưng bây giờ hắn một chút xíu ý nghĩ này cũng không có. Nói đùa cái gì, trung vị huyết chiến sĩ, tên kia là trung vị huyết chiến sĩ, đây là luyện một chút liền có thể đánh bại. Trừ phi trở thành trung vị huyết chiến sĩ, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết, lấy thiên phú của mình, muốn trở thành trung vị huyết chiến sĩ, không có 2-3 năm khổ tu, tuyệt đối không thể có thể, mà 2-3 năm sau, lấy đối phương hiện tại tốc độ tu luyện, đối phương còn có phải là hay không trung vị huyết chiến sĩ? Thực tình rất khó nói. Phò bá tước gia tộc phương hướng, Smalley bá tước gia tộc phương hướng, từ đầu đến cuối, đều mang ở trên cao nhìn xuống thái độ quan sát giữa 6 cái tử tước gia tộc đối chiến 2 cái gia tộc. Người, thần sắc trên mặt cũng rốt cục xuất hiện động dung, gia hỏa này là khoác lên da người huyết thú à. Khuôn mặt phổ thông pho gia tộc thiên tài chi đệ đan pho lấy xem quái vật ánh mắt nhìn qua. Trên chiến đài Grey, 17 tuổi không đến trở thành trung vị huyết chiến sĩ. Cho dù là thân ở bá tước gia tộc, điều kiện tu luyện tốt hơn hắn, cũng còn kém một chút. Hắn là 17 tuổi trở thành trung vị huyết chiến sĩ. Thế mà vẻn vẹn so Salorian thiếu gia kém hơn một chút. Smalley gia tộc thiên tài tử đệ Wenson Smalley một tay chống cái cằm, che giấu chính mình giật mình. Trước đó, ai có thể nghĩ đến, tại sao cái tử tước gia tộc trong nhiều nhất có thể xếp tới trung hạ du Fergus gia tộc. Thế mà lại giấu sâu như thế, đột nhiên tung ra một cái 17 tuổi không đến trung vị huyết chiến sĩ. Phò tử tước là một vị khuôn mặt phổ thông trung niên. Này tại quý tộc ở trong là 10 phần hiếm thấy. Đàn phò kia phổ thông diện mạo, liền kế thừa với hắn. Smalley tử tước là một vị ám mái tóc dài màu nâu đâm ở sau ót không sai biệt lắm đến bả vai vị trí. Trung niên, lúc này ánh mắt hai người bên trong đều có kinh ngạc. Cùng một tia thận trọng, ngày thường bất hiển sơn bất lộ thủy Fergus gia tộc, thế mà lại ra như vậy một vị thiên tài tử đệ. 17 tuổi không đến trung vị huyết chiến sĩ. Mặc dù không biết Sydney gia tộc cụ thể sẽ như thế nào làm, nhưng đối Fergus gia tộc đại lực bồi dưỡng đã là tất nhiên. Thậm chí hướng xa một chút nghĩ, này bá tước chi tranh, sợ rằng cũng phải. Ba, phốp, theo đứng trên đài trượt xuống, quẳng xuống đất, click một búng máu phun ra, mang ra hai viên gãy mất răng. Hắn lúc này nửa bên mặt trái hoàn toàn đỏ sưng vù lên, thậm chí so với Berno càng sâu. Dù sao liền răng đều đã đánh rớt. Hắn một tay che ngực phải, kịch liệt đau đớn từ nơi đó truyền đến, còn không biết xương sườn phải chăng đã chặt đứt. Đại ca Richie tử tước cùng Timothy bước nhanh chạy hướng về phía clip, đem đỡ đứng lên, cởi đối phương chiến trang, tra xem thương thế của đối phương. Theo xem xét, Richie tử tước sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mặc dù xương sườn không có đứt gãy, nhưng trước ngực cũng xuất hiện không nhẹ va chạm tổn thương. Ít nhất phải tĩnh dưỡng 3-5 ngày mới có thể khôi phục tới. Mà trong vòng 3-5 ngày này, tự nhiên là không thể cùng người động thủ. Nếu là đối mặt Lock gia tộc, kết quả có thể tưởng tượng. Hắn dương mắt lên nhìn, đột nhiên trừng mắt về phía chính nhìn hướng bên này Gray. Trong ánh mắt băng lãnh một mảnh, mặt Richie tử tước ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên. Gray chợt cảm giác lạnh lẽo, bất quá sau một khắc liền khôi phục trấn định. Tại loại trường hợp này, đối phương còn dám động hắn sao? Ánh mắt cùng đối phương đối mặt, mang trên mặt ấy nấy nụ cười nói, thật có lỗi, không dừng tay, đây là clip trước đó đã nói, hắn hiện tại đem còn đưa cho đối phương, vốn dĩ, cùng Richie gia tộc đối chiến, Fergus gia tộc là nghĩ chạm đến là thôi, nhưng Richie gia tộc ngạo mạn cùng khiêu khích, chọc giận Fergus gia tộc, cũng chọc giận hắn, đầu tiên là khoan thai tới chậm, không có chút nào biểu hiện ra đối Fergus gia tộc tôn trọng. Sau lại là tại rõ ràng đã có thể chiến thắng tình huống dưới, như cũ đả thương Berno, cuối cùng càng là dưới nặng tay, một chân đá đả thương Alice, khách khí là lẫn nhau, ngươi đối ta chạm đến là thôi, ta tự nhiên cũng đối ngươi chạm đến là thôi. Flit đã muốn dưới nặng tay đả thương Berno, Alice, hắn tự nhiên cũng không có khả năng lưu thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.